Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 772, cảnh đêm. Có đôi khi dũng khí cùng một loại nào đó khí chất hình thành. Chưa hẳn yêu cầu dựa vào giết người. Ngay tại những này thiết sách quân sĩ trầm mặc nhìn lấy những này bởi vì Tề Châu Cơ lời nói mà. Dừng chân lại bước mã tạc lúc. Cách bọn họ chỗ này khe núi còn có không biết bao nhiêu khoảng cách Hạ Nhĩ Khang thành trên đầu. Tường thành, mấy tên thân mặc lấy nặng nề phi phong pha siêu thị quyền quý cũng đang chìm lặng lẽ nhìn bên. Ngoài thành trên cánh đồng hoang, trên sườn núi, xa xa dập sông bờ, khắp nơi đều là lít nha lít nhít doanh trướng. Những này nhìn như thô lậu nhưng rắn chắc dùng bền doanh trướng tựa như là từng cái từ trong đất. Chui ra ngoài cây nấm, lít nhà lít nhít kéo dài ở bọn hắn trong tầm mắt mỗi một cái góc. Cho dù những cái kia ở bình thường xem ra căn bản không quá thích hợp đóng quân địa phương. Đều dựng thẳng đầy dạng này doanh trướng, quân đội số lượng nhiều, đã vượt ra khỏi trong thành tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ là cái này mấy tên pha siêu thị người đều rất rõ ràng. Đến rồi sáng mai mặt trời mọc về sau, đêm sẽ có càng nhiều quân đội đến. Đánh tự nhiên là không thể đánh rồi. Hạ Nhĩ Khang thành ở đảng hạng mặc dù danh xưng cổ họng chi thành. Tòa hành trì này mặc dù liền trực tiếp xây dựng ở đảng hạng đông bộ đến đảng hạng trung bộ mấu. Chốt nhất khe núi. Tựa như là một đảo cự áp rơi vào giữa hai ngọn núi. Trực tiếp bóp lấy rồi đảng hạng đông bộ đến đảng hạng trung bộ duy nhất có thể để số lớn nhân mã. Thông qua thông đạo, nhưng bất kể như thế nào chiếm cứ địa lợi. Những này pha siêu thị người lúc nghe rồi đạt nhĩ bàn thành đình trệ tin tức về sau. Bọn hắn cũng tuyệt đối không sẽ cuồng vọng đến còn cảm thấy mình có thể đối kháng Hạ Ba Huynh cùng. Thổ cốc hồn đại quân, Hạ Nhĩ Khang thành vô luận là ở quân đội thực lực, vẫn là tại quân giới số lượng, người tu hành về số lượng mặt, đều căn bản là không có cách cùng Thác Bạt Hùng Tín trấn thủ đạt nhĩ bàn thành so sánh. Đã không thể có thể đánh được, cái kia tựa hồ còn lại phía dưới cũng chỉ có đầu hàng một đường. Nhưng đầu hàng nhưng cũng không đầu hàng. Cái này liền làm người ta có chút nghĩ không thông rồi. Pha siêu cần cung nhìn lấy bên người mình cái này mấy tên thúc bối phận. Hắn hai đầu lông mày thần sắc lo lắng cùng lo nghĩ càng ngày càng đậm. Hắn là pha siêu thị tộc trường trường tử. Cho nên đối với trận này đã binh lâm thành hạ chiến tranh. Hắn biết rõ càng nhiều bình thường tướng lĩnh không biết chi tiết. Pha siêu thị ở đảng hạng tất cả trong vương tộc yếu nhất. Trong tòa thành này chữ hàng binh mã cũng bất quá chừng 5 vạn. Muốn giữ vững tòa thành này, càng nhiều liền muốn dựa vào Mễ Cầm thị cùng Phí Thính thị. Mễ Cầm thị là giờ phút này đảng hạng vương vị người sở hữu. Bọn hắn tự nhiên không cam tâm mất đi bây giờ có được hết thảy. Tuyệt đối không có khả năng hướng phía Hạ Ba Huynh trực tiếp cúi đầu xưng thần. Mà Phí Thính thị tất cả trọng yếu lĩnh địa. Ngay tại tòa thành này về sau, bọn hắn pha siêu thị tòa thành trì này vừa vỡ. Đối phương đại quân thẳng khu mà vào. Phí Thính thị lĩnh địa liền cũng không tồn. Nhưng mà ngoại trừ ban đầu cảm thấy được thổ cốc hồn biên cảnh dị động. Mễ Cầm thị cùng Phí Thính thị hết thảy điều tập 4 vạn không đến quân đội đến nơi đây về sau. Vô luận là Mễ Cầm thị vẫn là Phí Thính thị, đều cũng không có lại phái quân đội đến giúp. Nguyên nhân kỳ thật cũng không khó đoán. Mễ Cầm thị cùng Phí Thính thị cũng không cảm thấy đem hết toàn lực về sau. Chính là Hạ Ba Huynh cùng Thổ Cốc Hồn liên quân đối thủ. Bởi vì bọn hắn cảm thấy không có khả năng mạnh hơn Thác Bạt thị. Dựa theo mới nhất truyền lại mà đến đáng tin quân tình. Mễ Cầm thị cùng Phí Thính thị thậm chí đã tại làm lấy đại quy mô di chuyển chuẩn bị. Bọn hắn đã đem số lớn tài phú vận hướng đảng hạng nhất tây một bên. Ở đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch lúc. Hai cái này vương tộc cũng lựa chọn lấy trước kia chút yếu thế tộc đàn đồng dạng cách làm. tận khả năng giảm bớt tổn thất, di chuyển đến những cái kia có thể tránh né chiến hỏa địa phương. Những này quân tình, những này thúc giám chỉ sợ so với chính mình còn muốn rõ ràng. Cái kia vì cái gì những người này còn không mau chóng làm ra quyết định? Chẳng lẽ còn có cái gì kỳ tích có thể phát sinh? Là ta phụ thân không nỡ sao? Hắn trong lòng rất nhiều nghi vấn, cho nên nhịn không được nhẹ giọng hướng về phía cái này mấy vị thúc giám hỏi. Vẫn là khác biệt, ta không biết nguyên nhân. Hắn giống như ngươi, sẽ không có người ở thành ở. Thành vong người vong ý nghĩ. Hắn câu này tra hỏi lại đưa tới cái này mấy tên lúc đầu cực kỳ nghiêm túc thúc giám bật cười. Chúng ta pha siêu thị khuất phục tại Mễ Cầm thị cùng khuất phục tại Hạ đều không có cái gì bản chất khác biệt, cho tới bây giờ đều khó có khả năng có ngọc đá cùng vỡ ý nghĩ. Nhưng chúng ta pha siêu thị sở dĩ khác biệt những cái kia bình thường bộ tộc, là bởi vì chúng ta tại bất cứ lúc nào đều sẽ khuyên bảo chính mình ở thích hợp nhất thời khắc làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Pha siêu cần cung giữa lông mày xoắn, suýt hoa văn cũng không biến mất. Hắn vẫn là không quá rõ ràng. Hạ Ba Huỳnh, hoặc là nói không có Tàng Vương. Địch nhân của nàng không ở chúng ta nội thành. Chúng ta không có tư cách trở thành địch nhân của nàng. Cái này mấy tên pha siêu thị người bên. Trong, một tên dáng người nhất là thon gầy nam tử xoay đầu lại. Nhìn lấy pha siêu cần cung nói rằng, hắn là pha siêu huyết, hắn sinh ra chính là cái kia một đời huynh đệ bên trong nhất là gầy nhỏ, còn bé nhiều nhất bệnh một cái, hắn mẹ thậm chí hoài nghi hắn có thể hay không sống qua 3 tuổi. Nhưng là ở vài chục năm về sau, hắn lại bằng vào trí tuệ thành pha siêu thị bên trong nhân vật trọng yếu nhất một trong. Ta cảm thấy sẽ có biến số. Hắn nhìn lấy pha siêu cần cung nói tiếp đi nói, nàng biến số khả năng đến từ cái này A Sài Chuân tướng quân, cũng có thể là đến từ Bắc Ngụy, dù sao nàng có rồi đồng minh mới, Nam Triều tên kia thần uy chấn Tây đại tướng quân Lâm Ý, Nam Thiên Tam Thánh Hà tu hành đệ tử, kiếm các chủ nhân, đạt nhĩ bàn thành phá thành người, cùng dị long chủ nhân. Đảng hạng so Nam Triều chú trọng hơn huyết mạch. Huyết mạch cùng danh hiệu chính là bọn hắn vì duy trì vương tộc thống trị mà không ngừng hướng phía tất cả dân chúng quán thâu tư tưởng. Đảng hạng nhân vật trọng yếu cũng sẽ ở xưng hô bên trong tăng thêm một chút danh hiệu, nhưng là chỉ có rộng làm người biết, đầy đủ chấn nhiếp lòng người danh hiệu mới xem như danh hiệu. Mà giờ khắc này, pha siêu thị tên này chi tướng ở đề cập Lâm Ý lúc tăng thêm liên tiếp danh hiệu, nhưng không ai cảm thấy nhũng dài, không có người cảm thấy buồn cười, ngược lại càng nhiều nói một cái danh hiệu, trong mắt những người này kính nể vẻ mặt liền càng dày đặc. Pha siêu cần cung sửng sốt một lát, nói, cho nên vô luận là ta phụ thân vẫn là ngài, đều chưa bao giờ nghĩ tới muốn tử thủ tòa thành này. Muốn đầu hàng cũng cần phải là hướng Hạ Ba Huỳnh đầu hàng. Đi đầu hướng cái này thổ cốc hồn người đầu hàng, làm sao đều không đúng. Pha siêu huyết trầm mặc nhìn bên ngoài thành lít nhà lít nhít doanh trướng, nói, huống chi bọn hắn vẫn luôn chưa công thành. Nam Triều tên này đại tướng quân Lâm Ý cũng không tốt giết. Từ lúc trước hắn tất cả sự tích đến xem, hắn cùng Hạ Ba Huỳnh đồng dạng tương đối giữ chữ tín, cho nên Hạ Ba Huỳnh mới chọn cùng hắn kết minh. Hiện tại những này thổ cốc hồn người nếu là công thành, chúng ta vẫn còn tương đối khó làm. Nếu là đợi đến Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý đến, bọn hắn chí ít sẽ cho chúng ta nói một chút cơ hội. Pha siêu cần cung rốt cuộc hiểu rõ những người này ý nghĩ, chỉ là lông mày của hắn ngược lại nhăn sâu hơn chút. Nói, ở bình thường ôm cây đợi thỏ đều cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Huống chi chúng ta đối mặt Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý, còn lựa chọn ở chỗ này chờ, liền lộ ra quá mức sắc láo. Pha siêu huyết trong ánh mắt rốt cục có rồi chút vui mừng chi ý. hắn nhìn lấy Pha Siêu Cần Cung, nhẹ giọng nói, cho nên ngài phụ thân mới sẽ tới hiện tại cũng không ở trong tòa thành này. Pha Siêu Cần Cung hít thở đột nhiên ngừng lại, hắn rốt cục triệt để kịp phản ứng, có chút nghẹn ngào nói, ta phụ thân đã đi cầu kiến. Pha Siêu Khuyết cười cười nói, nơi xa không có bất kỳ cái gì phong hỏa cảnh báo, cho nên không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn hiện tại cũng đã cùng không có Tàng Vương cùng Lâm Ý đại tướng quân gặp mặt. Lúc này một tên khác nam tử cũng xoay người lại, nhìn lấy Pha Siêu Khuyết cười một tiếng, nói, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta đang nhìn cái gì cảnh đêm? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.